Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, chương 1811, cơ hội. Diêm Chí dò xét nữ tử kia hai mắt, nữ tử kia ánh mắt trống rỗng, thần sắc hờ hững, giống như một bộ đống thi. Diêm Chí trong lòng hơi động, trong lòng chợt phát sinh không đành lòng, hắn gặp qua dạng này ánh mắt. Những cái kia bị người Hồ bắt qua hán người phần lớn như vậy. Riêng là nữ tử, sinh tử nằm trong nhân thủ. Các nàng trừ chờ chết, lại có thể thế nào đây? Nữ tử này xuất thân từ thế tam công viên gia, coi như không phải đích nữ, cũng là dưỡng tôn chỗ lo. Không lo cơm áo, trước bị Viên Thiệu coi như lễ vật, đưa đến trên thảo nguyên hòa thân. Hiện tại lại bị Ô Duyên coi như lễ vật đưa đến Thái Sử Từ. Chỗ nào còn tại nửa phần tôn nghiêm có thể nói. Chết, đối với nàng mà nói cũng không đáng sợ. Thậm chí là loại giải thoát. Diêm Chí cởi xuống áo khoác. Choàng tại cái kia trên người nữ tử. Lại tại nàng phía trước ngồi xổm xuống. Ôn tồn hỏi, người cùng Viên Công Lộ tướng quân là quan hệ như thế nào? Nữ tử kia đờ đẫn mà nhìn xem Diêm Chí, chờ một lúc, đột nhiên đánh cái dùng mình, lặng lẽ kéo căng trên thân áo khoác, viên tướng quân là tộc ta, tộc thúc, người biết hắn hai cái nữ nhi sao? Nhận biết, lúc đó từng tại cùng nhau đùa giỡn, Diêm Chí đứng lên, vỗ vỗ Ô Duyên bả vai, đã là đưa cho Thái Sử Đô Đốc lễ vật. Làm sao có thể như thế lãng phí? Cái này cũng không giống như tặng lễ. Huống hồ nàng tỉ muội là Ngô Hầu phu nhân, thâm thụ Ngô Hầu sủng ái. Việc này nếu như truyền đến Ngô Hầu trong tai, hắc hắc, Ô Duyên sững sờ, khuôn mặt run rẩy hai lần, gãi gãi đầu chọc, cười lớn hai tiếng, vội vàng khiến người ta đem mấy cái này nữ tử mang về trong chướng. Cực kỳ chăm sóc, nữ tử kia tuyệt sử phùng sinh, không khỏi kinh ngạc, nhìn Diêm Chí liếc một chút, nước mắt tràn mi mà ra, nàng hướng Diêm Chí cung thi lễ, quay người nhập sổ, mấy cái kia tỷ nữ càng là ôm thành một đoàn, nghẹn ngào khóc giống, Ô Duyên có chút xấu hổ, đem Diêm Chí đón vào đại trướng, xoa xoa tay, Diêm huynh, cái này... Ngô Hầu cùng Viên gia lại là quan hệ như thế nào? Diêm Chí cười ha ha một tiếng, đem đại khái tình huống giới thiệu một chút, lớn nhất rồi nói ra. Đại nhân khả năng không rõ ràng, Ngô Hầu không chỉ có cùng Viên gia quan hệ mật thiết. Đối hai vị này Viên phu nhân sủng ái có thêm, hắn còn đặc biệt yêu mến bách tính. Phàm là giết hại ta bách tính, hắn đều sẽ không bỏ qua. Chớ nói chi là những cô gái này là người nhà họ Viên. Ngươi muốn cùng Viên đàm đoạn tuyệt quan hệ tự nhiên là tốt. Có thể là chuyện này làm được thiếu sót. Ô Duyên sắc mặt biến mấy biến. Con người đi loanh quanh. Lại gạt ra một tia ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười. Diêm huynh. Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Diêm Chí suy nghĩ một chút. Lập công. Lập công. Không sai. Ngô Hầu thưởng phạt phân minh, có công thưởng, có sai phạt, ngươi muốn được thưởng, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là lập công. Lập công không chỉ có thưởng, còn có chiến lợi phẩm có thể phân. Ô Hoàn người là tốt nhất kỵ binh, quen thuộc ta Hán quân chiến pháp, Trường Thủy Doanh, Hồ Kỵ Doanh kỵ sĩ phần lớn là Ô Hoàn người. Viên tướng quân năm đó thì làm qua Trường Thủy giáo úy. Nói đến cũng cùng các người Ô Hoàn người có mấy phần giao tình. Bây giờ Thái Sử Đô Đốc xuất bộ công kích Tiên Ti người. Nếu như ngươi có thể xuất bộ trợ trận, lập xuống công lao, còn lo lắng cái gì đâu. Ô Duyên có chút do dự, tác chiến là muốn chết người. Tiên Ti người so Ô Hoàn người còn nghèo. Trừ tù binh cùng chiến mã bên ngoài, có thể có cái gì chiến lợi phẩm? Huống hồ người Hán giảo hoạt mà tham lam, lúc tác chiến Ô Hoàn người hướng ở phía trước, phân chiến lợi phẩm thời điểm Ô Hoàn người thì hàng ở phía sau. vạn nhất làm tiếp chút tay chân, nói không chừng còn muốn bồi lên một bút. Dạng này sự tình bọn họ kinh lịch quá nhiều, nếu như ngồi ở phía đối diện nói chuyện không phải Diêm Nhu đệ đệ, hắn căn bản không muốn nghe. Hắn không tin Tôn Sách. Quách Đồ nói qua, Tôn Sách tuyên bố qua giết Hồ lệnh, chỉ cần là người Hồ đều nên giết. Bây giờ thái sử từ miệng phía trên nói muốn tan nói bừa, ai biết hắn tâm lý có ý đồ gì. Có lẽ là mượn đao giết người cũng khó nói. Chỉ là thái sử từ thế lớn, Viên Đàm lại không đáng tin cậy, hắn không thể không ủy khúc cầu toàn, cùng thái sử từ rút ngắn quan hệ, lấy bảo an toàn. Thế nhưng là để hắn vì thái sử từ bán mạng, hắn lại không nguyện ý. Diêm Chí cũng không nóng nảy, thái sử từ liên chiến liên thắng, căn bản không cần Ô Hoàn người giúp đỡ, chỉ có thể muốn để Ô Hoàn người bảo trì trung lập. Hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành, các loại mới tin chiến thắng truyền đến, Ô Duyên luôn có gấp thời điểm. Ngược lại là nữ tử kia đã cùng Viên phu nhân quen biết, nếu có thể mượn cơ hội này kết giao, vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Thái sử từ dương cung cài tên, buông tay như sét đánh, mũi tên đi giống như sao băng, dây cung rung động âm thanh không dứt. Mấy chục bước bên ngoài, lại có mấy tên tiên ti người trúng tên xuống ngựa. Tốt tiễn pháp, Diêm Nhu từ đáy lòng địa tán một tiếng, bốc lên ngón tay cái. Biên cương xa xôi đến nay, đây là thái sử từ lần thứ nhất tự thân lên trận. Tinh diệu tài bắn cung thì liền tiên ti người xạ điêu thủ cũng cảm thấy không bằng. Diêm Nhu càng là bội phục sát đất. Ba thạch cung cứng, bên ngoài trăm bước giết địch. Đây là trên chiến trường đáng sợ nhất sát thủ. Lực cánh tay, thị lực thiếu một thứ cũng không được. Mà những điều kiện này tại thái sử từ trên thân kết hợp hoàn mỹ. Lại thêm có thể xưng thần kỹ mâu pháp, tạo nên một vị truyền kỳ giống như kỵ binh tướng lĩnh. Theo dạng này danh tướng chinh chiến, gì địch không thể. Bá Ôn, phía bên phải bọc đánh, thái sử từ cất giọng hét lớn, toàn diệt hòe đầu. Ấy, Diêm Nhu giơ cao trong tay trường mâu, đi theo ta. Các kỵ sĩ ầm vang xưng giả, quay đầu ngựa, theo Diêm Nhu phía bên phải trách vội vã mà đi. Liên tiếp mấy trận chiến, bọn họ đã quen thuộc thái sử từ chiến pháp, khinh kỵ hai cánh bọc đánh, giáp kỵ chính diện cưỡng ép đột phá, ngư dương đột kỵ theo vào, sát người vật lộn, chiến thuật đơn giản mà thực dụng, các bộ cùng thi triển sở trường, đầy đủ sử dụng nặng nhẹ kỵ giáp ưu thế, đánh lên nhẹ nhàng thoải mái. Hán quân độc hữu tiếng trống trận vang lên. Công Tôn Tục, Dương Mãnh Liệt cũng thu đến mệnh lệnh, cấp tốc đáp lại. Công Tôn Tục xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tòng đá mạnh chiến mã, ra roi thúc ngựa, hướng tiên ti người bên trái bọc đánh đi qua. Dương Mãnh Liệt thì xuất lĩnh ngư dương đột kỵ nắm chặt trường mâu, làm tốt tiếp chiến chuẩn bị. Hòe đầu nghe đến tiếng trống trận, gặp hán quân bọc đánh tới, riêng là chính diện giáp kỵ càng ngày càng gần, biết rõ không cách nào may mắn thoát khỏi, chỉ có thể kiên trì hạ lệnh trung phong. Tiếng kèn vang lên, các kỵ sĩ lại đá chiến mã, gia tốc xung kích về đằng trước. Đối mặt người ngựa đều giáp kỵ, trong tay bọn họ kỵ cung liền thành bài trí, căn bản là không có cách trọng thương đối thủ, chẳng bằng dùng chiến mã cưỡng ép va chạm. Vạn nhất có thể đụng ngã đối thủ, chí ít có một đường sinh cơ. 50 bước, 30 bước, 10 bước, oanh, một tiếng, hai quân kỵ sĩ gặp gỡ. Giáp kỵ kỵ sĩ hai chân kẹp chặt bụng ngựa, thân thể nghiêng về phía trước, cơ hồ nằm ở trên cổ ngựa, bờ mông vững vàng ngồi tại cao kiều mã an phía trên. Trường mâu tận khả năng vươn về trước, kỵ binh trùng phong, không có quá nhiều sức tưởng tượng, sinh tử chỉ ở trong chớp mắt. Trường mâu nhập thể, chiến mã chạm vào nhau, vô số kỵ sĩ bị trường mâu đâm trúng xuống ngựa, không ít chiến mã chính diện đụng vào nhau. Kỵ sĩ theo trên chiến mã phi lên, lại ầm vang ngã xuống đất. Có chút kỵ sĩ cấp tốc đứng lên, tiếp tục chiến đấu. Có kỵ sĩ thì ngã trên mặt đất, phát ra thống khổ kêu thảm, va chạm tạo thành hỗn loạn. Càng nhiều kỵ sĩ không kịp giảm tốc độ, lần lượt va chạm, riêng là tốc độ nhanh tiên ti kỵ sĩ. Thái sử từ một bên xạ kích, một bên phát ra mấy mệnh lệnh, nhìn đến tiên ti người dày đặc bày trận, là hắn biết hòe đầu tâm tư, cũng chuẩn bị ứng biến chiến thuật. Kỵ binh mất đi tốc độ chẳng khác nào người mất đi hai chân. Mọi người nhét chung một chỗ, chỉ có thể đánh giáp lá cà, mà điểm này chính là Hán quân ưu thế. Cho dù là giáp kỵ bình thường cũng sẽ hoa đại lượng thời gian luyện tập bộ chiến. Không giống tiên ti người xuống ngựa cũng chỉ còn lại có 3 phần chiến lực. Mất đi tốc độ giáp kỵ lập tức xuống ngựa. Top 5, top 3, kết thành tiểu trận. Có tay cầm trường mâu, có rút ra bên hông trường đao, hướng tiên ti người bổ nhào qua. Giáp kỵ người khoác trọng giáp, không cần tay cầm thuẫn bài, dùng chiến đao đều là hai tay nắm cầm trường đao. Kiểu dáng cùng thiên quân phá giống nhau đến mấy phần, tinh cương chế tạo, sắc bén cứng cỏi, vung vẩy ra hàn quang xoàn xoạt, sát khí dày đặc. Tiên ti người bị chặt đến thương vong thảm trọng, hòe đều trốn ở thân vệ trong đám, nhìn lấy quấy thành một đoàn kỵ sĩ không ngừng kêu khổ. Hắn là thành công ngăn lại giáp kỵ đột kích, nhưng hắn cũng mất đi tốc độ, mắt thấy Hán quân đã theo hai bên bọc đánh tới, muốn thoát thân là muôn vàn khó khăn, hiện tại duy nhất cơ hội cũng là Khuyết Kỳ có thể kịp thời tiếp viện. Tại Di Gia, Tố Lợi Tuần Tự bị Thái Sử Từ đánh bại về sau, hắn cùng Khuyết Kỳ đạt thành hiệp nghị, từ hắn ra mặt cuốn lấy Thái Sử Từ. Khuyết Kỳ xuất bộ đột kích, thừa dịp Thái Sử Từ không cách nào trọng chỉnh trận hình lúc trọng thương hắn. Khuyết Kỳ xưa nay không là hắn kẻ ủng hộ, Di Gia mới là, nhưng Di Gia cùng Tố Lợi bại vong để bọn hắn nắm giữ cộng đồng nguy cơ. Hắn lại chủ động đảm nhiệm nguy hiểm nhất nhiệm vụ, Khuyết Kỳ có thể có lợi, sảng khoái đáp ứng, kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng hắn đánh giá thấp Hán quân chiến đấu lực, dù cho nhét chung một chỗ, mất đi tốc độ, giáp kỵ xuống ngựa bộ chiến chiến lực y nguyên để tiên ti người trợn mắt xem líu lưỡi. Ưu thế thậm chí càng thêm rõ ràng, tại những thứ này người khoác tinh giáp, tay cầm lưỡi dao sắc bén, kết trận mà đầu Hán quân kỵ sĩ trước mặt, tiên ti người hiển nhiên không phải là đối thủ, bị giết đến từng bước lui lại, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, trong nháy mắt, tiên ti người thì bị chặt đổ một mảnh, xé mở một đạo lỗ hổng, Ngư Dương đột kỵ vừa vặn đuổi tới, theo lỗ hổng giết vào, lao thẳng tới hòe đầu trung quân. Hòe đầu dướn cổ lên, nhìn hướng phương Bắc, Khuyết Kỳ cần phải ở nơi đó xuất hiện, nhưng là bây giờ chỗ đó lại ngay cả một mặt chiến kỳ đều không nhìn thấy. Khuyết Kỳ gạt ta, tên hèn nhát này, hòe đầu không còn dám ham chiến. Hạ lệnh lui lại, tiếng kèn một vang, sớm đã không còn đấu trí tiên ti người ào ào chuyển hướng. Phía bên trái trách phóng đi. Dự định cưỡng ép phá vây, các kỵ sĩ đá mạnh chiến mã ra tốc, trận thế một lần nữa chậm rãi khởi động, theo Thái Sử từ trước mặt hơn 100 bước đi qua. Khi nhìn đến cái kia mặt chiến kỳ thời điểm, hòe đầu vô ý thức nhìn một chút, một nhánh mũi tên phá phong mà tới, chính bên trong hắn mặt, hòe đầu xuống ngựa, tại chỗ khí tuyệt, lại một nhánh mũi tên bắn tới. Nắm cờ binh rên lên một tiếng, ngã xuống ngựa, hòe đẹp chiến kỳ ào ào ào ngã xuống, bên cạnh mấy cái kỵ sĩ bị chiến kỳ bao lấy, liên tiếp xuống ngựa, vừa mới hình thành trận thế thoáng cái lại loạn, phá vây cơ hội lóe lên liền biến mất. Thái Sử Từ thu hồi cung, khóe miệng lộ ra cười yếu ớt, giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, tiếng trống trận sấm sét. Hán quân kỵ sĩ cùng kêu lên hô to, Hòe đầu đã vong, người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết, tiên ti người không khỏi kinh hãi. Ào ào nhìn về phía vị trí trung quân, hòe đầu chiến kỳ đã biến mất. Trung quân bao phủ tại Hán quân trong vòng vây. Hán quân, người đầu hàng không giết, tiếng hò hét núi kêu biển gầm. Nương theo lấy như sấm sét tiếng vó ngựa, không ngừng đánh thẳng vào tiên ti người thần kinh. Một cái tiên ti người ném vũ khí, lại một cái tiên ti người ném vũ khí. Tiên ti người giống như là bị đại gió thổi qua ruộng lúa mạch. Một mảnh tiếp lấy một mảnh ngược lại nằm trên đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN